Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 8 tháng 1 năm 2023, mình đang có mặt tại thành phố Paju, chùa Việt Nam ở Hàn Quốc ha. Giờ này là 1 giờ chiều rồi, chúng ta cũng vẫn tiếp tục học giáo lý kinh Trung Bộ, học tiếp tục bài kinh số 43, kinh Đại Phương Quảng. Hôm nay là sư cô rất là lusabu đó quý vị, nhưng mà nhà thì thiếu nhân lực trầm trọng, chuẩn bị Tết nhất thì chưa tới đâu hết, sắp tới mình còn rất là nhiều cái phải trang trí Tết nữa, làm nhiều thứ lắm lắm luôn, kể ra cũng không biết phải như thế nào. Cô phải nói là dạo này rất là, để mà duy trì cái giờ học giáo lý này là cả một sự nỗ lực rất là khủng khiếp. Tại vì quý vị biết không, cô không nói pháp đó, cái thời gian đó cô dành ra cô xử lý được rất là nhiều việc, nhưng mà cũng phải cố gắng hết sức, nhất là gặp những cái bài kinh dài như vậy. Cho nên là cô biết quý Phật tử cũng ngán lắm, nhưng mà ngán mình cũng phải học ha, chứ không phải thấy khó thì mình không học, mà mình cứ mất một cái thời khóa là mình bị mất hoài luôn. Nhưng quý vị để ý, giống như mình đi tập thể dục thể thao đúng không, mình nỗ lực, mình phát tâm, không phải mình phát tâm mà mình quyết định là mình sẽ đi học, mình chơi một cái môn thể thao, ví dụ là mình bơi lội, mình tập gym hoặc là mình tập yoga một tuần 3 buổi chẳng hạn, phải không? Khi mình khởi động là mình rất là năng nổ, nhưng mà mình làm được một buổi, hai buổi, tới một tháng là bắt đầu sao, mình làm biến rồi, là mình bỏ rồi. Hồi đó cô ở trong chùa với sư bà cũng vậy, ở trong chùa thì có giờ học yoga mỗi chiều là từ 2 giờ chiều tới 4 giờ chiều là 2 tiếng tập yoga. Quý vị biết không, ngày khai trương lớp yoga là 60 người, mà tới hồi mà đi được 3 tháng là còn lại cô với sư bà thôi, ghê không? Đó, cho mình thấy là cái việc mà mình giữ một cái duy trì đó. Như quý vị mà chạy marathon cũng vậy, dạo này cô thấy có nhiều vị chạy trail á, đúng không? Trekking đồ cũng vậy. Mình không phải tự nhiên mình chạy được cự ly là 70 km hay 140 km đâu, mà trước hết mình phải bắt đầu từ 5 km, 10 km, 15 km. Và cái sự luyện tập đó là cái sự bền bỉ. Nhiều vị hỏi cô cũng vậy, làm thế nào để giỏi tiếng Hàn, làm thế nào để học giỏi, cô ơi, làm sao để mà mình thành tựu cái gì. Thật ra đối với quý vị, phải nỗ lực hết sức, phải kiên trì hết sức, không có thể nào mà mình mà một hai bữa mà mình thành tựu liền được. Có nhiều người khởi động rất là xôn xao, nhưng mà không có cái sức bền thì cũng không có đi đến đích được và không đạt thành tựu cao được. Cho nên nói như vậy để quý vị biết, cũng như một lần nữa sư cô cũng tự củng cố với mình, cho dù ngày nắng hay ngày mưa, cho dù hôm nào bận rộn hay thảnh thơi, cho dù hôm nào mình khỏe mạnh vui tươi hay là mình mệt mỏi, thì mình sao ạ, vẫn phải cố gắng hết sức, vẫn phải cố gắng hết sức để mà duy trì cái việc học, cái việc tu của mình. Ở trong chùa cũng vậy, mà cứ sáng sớm dậy ha, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng dậy tụng kinh, ngồi thiền, rồi đúng giờ đó ăn, đúng giờ đó đi ngủ, quý vị đúng giờ đó thức dậy. Cái việc đơn giản vậy thôi đó, mình làm chừng một tuần một tháng là mình thấy mình bưa rồi. Cho nên nhiều vị cứ hỏi là ôi trời ơi, đi tu sướng quá ha, thấy quý thầy quý sư cô có thảnh thơi, con muốn vô chùa tu ghê. Có nhiều người coi trên mạng rồi, trời ơi cô bảo lãnh con qua được không, cô không bảo lãnh con qua đi con tu với sư cô, con làm công chuyện. Dạ chưa chắc hà, chưa chắc hà, ở đây người ta ở đây đó mà một tuần về có một bữa ra chưa chắc, ở đây mà mấy em đến công quả một tuần là cô bắt đầu thấy liền. Tự nhiên á, lúc đầu thì xôm lắm, mà cứ qua một tuần là mình thấy cứ giờ đó mình thức dậy, giờ đó mình tụng kinh, giờ đó mình ngồi thiền, giờ đó mình chắp tác, mình nghe pháp thoại, bền bỉ đi như vậy chừng một tháng một năm không có được mấy người. Cho nên cô nói như vậy cho mình biết rằng cái việc tu của mình nó khó lắm. Thật ra Tết nhất tới nơi gia đình ai cũng rộn ràng đúng không? Ở đây Phật tử cô cũng vậy, tuần trước là đến rồi, ôi ngồi chật nhà luôn. Tuần này là lớp thì các em phải về Việt Nam, lớp những người không về Việt Nam thì hôm nay phải chuẩn bị mua quà, mua cáp về Việt Nam, là bắt đầu là lao sao lung sung liền. Mà những cái lao sao đó là mình dành thời gian mình làm, lo đi uống tóc, lo đi làm đẹp, lo đi mua sắm thì mình sẽ luôn luôn ưu tiên. Còn cái chuyện mà lo tu hiếm có ai mà đang có sức khỏe, đang có tiền bạc, đang mọi việc như ý mà luôn dành thời gian tu. Cái này cũng trân trọng vô cùng. Cho nên quý vị biết như vậy để thấy được rằng người ta nói đó, cái mà đường đời thì chật lối mà người thì chen lấn, chứ còn cái nẻo đạo thênh thang thì không có ai tìm về. Chỉ có khi nào mình bất như ý, mình bất trắc, mình khổ đau, chồng mình ngoại tình, con mình hư hỏng, không chịu nghe lời, rồi mình làm đâu mình thất bại đó, tùm lum tá la đó. Những cái lúc mà bất như ý nó xảy đến đó, rồi có lúc mà mình cứ thất bát, làm ăn thất bát, bị lừa tiền lừa bạc, những cái lúc đó cái chạy về chùa. cho cầu an cầu siêu, tùm lum tà la cúng tam tai giải hạn từ hồi hôm từ hồi hôm qua tháng chạp tới giờ là cô liên tục nhận, cứ cô nhận cúng tam tai cho con, cô nhận cúng giải hạn cho con không. Cái này cô nói hoài rồi quý vị, bình thường mình con đang còn có phước đây, mình không chịu đi tu, mình không chịu bồi phước, chờ tới khi mình tới năm tam tai hay chờ tới lúc mà mình cạn phước đi rồi, cái mình thấy mọi chuyện bất như ý, cái mình chạy đến chùa, hiệu quả nó không có cao, cho nên mình đang còn sức khỏe là mình phải ráng tu ha. Bản thân sư cô cũng cố gắng, quý vị cũng cố gắng. Hôm nay mình đi tiếp cái bài kinh khó thiệt, khó dài thiệt dài như vậy, cô hy vọng là quý vị đang coi online cũng vậy, quý vị ráng mà nghe giúp sư cô nha, cho mình nghe cái gì mà cô nói chuyện vui vui, cô kể chuyện hoài thì mình tỉnh là mình nghe, chứ mà tới hồi mình nghe kinh cái bắt đầu mình lơ lơ là không được nha. Quý vị cố gắng. Tuần trước thì sư cô đã giảng nửa phần đầu, đó là phân biệt giữa liệt tuệ và trí tuệ cho quý vị. Sau đó cô cũng nói về cái thức và cái thức và cái trí, rồi xong rồi mình học qua cái thọ và cái tưởng, cuối cùng là cái điểm pháp thứ tư mình học tuần trước, đó là chánh tri kiến. Chánh tri kiến, và cô đã nói rồi, ở chánh tri kiến cô giảng trong bài kinh chánh tri kiến rồi, cho nên tuần trước cô nhắc kỹ hai cái yếu tố để phát sinh, năm cái yếu tố để hỗ trợ cho chánh tri kiến phát sinh, đó là sao ạ? Là năm yếu tố giới, văn, thảo luận, chỉ và quán. Phần này cô đã giảng xong ở tuần trước. Tuần này chúng ta tiếp tục học đến các loại hữu tình tái sanh và nguyên nhân tại đâu mình tái sanh. Nhiều người mệt nhoài với cuộc sống rồi, chạy đến nói cô ơi, sao con chán quá, đi kiếp sau thôi, con ước con làm con chim bồ câu. Có chị bạn đó, chị trong chùa Phật tử đây, tuần đi công quả với cô ba bữa, chị lái xe chị cỡ chở cô ra sân bay, mà chị thấy con chim nó bay trên trời, chị nói cô mình làm con chim sướng quá ha cô. Mình làm con chim sướng quá đi, kiếp sau thôi con muốn làm con chim á, chứ con đừng làm con người nữa, làm con người con khổ quá, chứ giờ con thấy là mấy chục năm trên đời này rồi á, là con thấy con toàn là khổ không à, kiếp sau con làm con chim. Cái cô mới nói đó, chị nghĩ sao mà phước con chim nó giống cái phước con người được. Con chim nó ở Hàn Quốc thì nó có thể bay tự do, chứ chưa chắc nó ở Việt Nam nó bay vậy, nó bay sơ sơ là nó lên bàn nhậu rồi. Đó, con chim bồ câu quay, cút quay rồi, chứ làm con chim đâu có sướng. Làm con người chứ dễ gì người ta giăng bẫy mình, người ta nướng mình được, chứ con chim dễ bị, con chim nó ở Hàn Quốc thì nó còn mập mập, nó còn được người ta thả mồi cho ăn, chứ con chim ở Việt Nam mà cà đúng cà đỉnh là ngồi phút sau là lên bàn nhậu rồi. Mà chị không nghĩ tới chuyện đó ha chị. Cái chị nói ha cô ha. Cái nói rồi chứ con chim ở Hàn Quốc nó có phải sướng hoàn toàn không? Chưa chắc à, tại vì trời lạnh nè. Sao mình không thấy nó rung, mình không biết nó lạnh hay sao, rồi kiếm ăn nữa nè. Rồi cho dù con người không nướng nó đi, nó cũng bị con quạ bắt vậy đúng không? Con quạ với con diều hâu, con chim nhỏ nó sẽ là mồi của con quạ, con diều hâu chứ. Nói tới đó cái chị nói, ủa vậy là con người nó sướng hả cô? Nó ít nhất là là cái phước nó hơn con chim chứ. Tức là mình mệt quá rồi đó, mình làm kiếm tiền rồi mình lấy chồng rồi mình nuôi con rồi mình làm một hình mồi ơn rồi, cái mình quay đi quẩn lại mình thấy 40 mấy tuổi đầu rồi sao mình cũng còn cực hoài. Mình cực, mình nuôi con, mình cực, mình kiếm tiền, mình cực, mình lo cha lo mẹ, mình nghĩ vậy chứ cho làm con chim hay cái cây hay chiếc lá gì đó chứ nó thảnh thơi vậy đâu có. Lá người ta cũng chặt vô, người ta cũng nướng củi được vậy, không có cái gì thảnh thơi hết. Những người mà than thở như vậy nó sao không hiểu được cái nguyên nhân gì đâu mình tái sanh để chấm dứt cái khổ sở đó, không hiểu được cái nguồn gốc của vì sao mình tái sanh mà mình khổ. Nhiều người khổ quá không biết làm sao, muốn hóa kiếp thành con chim hay thành chiếc lá cho bớt khổ, đâu phải. Còn luân hồi là càng khổ. Cho nên cái bài này Đức Phật dạy sao nè, tại sao mình bị tái sanh, mà có bao nhiêu cái loại tái sanh. Ở đây trong kinh dạy có ba hữu, đó là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cô nói rồi đó, ba cõi này, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Chúng ta đang sống ở đâu? Cõi dục, đúng rồi. Cõi dục là sao? Do mình ái, ái nhiều quá. Không phải ái là yêu không đâu, ghét nữa. Ghét cũng là ái đó quý vị. Ghét với thương là nó cũng thuộc trong cái cảm tình này nè. Mà mình còn ghét còn thương là mình biết mình còn khổ, mình biết mình còn luân hồi nữa. Chứ không phải mình làm con chim với mình hết ghét hết thương đâu. Con chim trống nó cũng thích con chim mái vậy, nó vẫn tiếp tục phải khổ thôi. Cho nên còn thương còn ghét là biết là còn trầm luân triền miên nghe. Rồi lên tới cõi sắc và cõi vô sắc, thật ra cũng chưa có ra hỏi luân hồi sanh tử và cũng không làm chủ được cái nghiệp của mình. Nghĩa là nghiệp nó vẫn dẫn lôi mình đi. Chừng nào mình còn nghiệp dẫn lôi đi, chừng nào mình còn hành động theo cái sự vô minh và tham ái, chừng đó mình còn khổ. Quý vị hiểu nguyên nhân mình khổ chưa? Chứ không phải là mình làm người mình mới khổ, mình làm chim mình hết khổ, không có. chừng nào mình còn ứng xử theo cái sự vô minh và tham ái dẫn dắt thì mình ở loài nào mình khổ. Cho quý vị thấy con heo nó sướng không? Dạ rất sướng nha. Từ khi sinh ra là sao? Người ta làm, người ta nấu cho ăn ha, người ta tắm cho mát ha, cứ ăn xong là lên chuồng, ăn xong lên chuồng rồi sao ạ? Đủ ký là lên bàn luôn đó. Thì không có cái gì sướng đâu. Thấy con heo vậy đó, chứ người ta nuôi cho nó mập là nó mất mạng luôn. Cho nên hễ là còn mà tại sao mà nghiệp dẫn vô con heo vậy, đúng không? Ăn nhiều nè, ngủ nhiều nè, rồi thì cũng có cái con đường đó thôi. Ở đây sư cô cũng có nhiều chị quen, thậm chí là những người trong gia đình, bà con họ hàng luôn đó quý vị. Nhìn thấy người ta trôi tuột theo cái lối sống buông thả đó mà mình khuyên không được. Có nhiều người tay chân lành lặn mà rất làm biếng kiếm tiền, rất làm biếng lao động, cứ sống ỷ lại như vậy, cứ sống nhờ tiền của người thân ở nước ngoài gửi về, rồi cứ vậy đó. Còn trong khi chính bản thân mình là không chịu đi làm kiếm tiền, mà khuyên không được nha, gia đình nói cũng không nghe luôn nha. Những trường hợp đó cô thấy rất là đáng tiếc. Tại vì bản thân mình là con người, mình ở quốc gia nào cũng vậy, ở Hàn Quốc kiếm tiền cũng đâu có đơn giản đâu. Kiếm có tiền thiệt, ở đây kiếm có tiền thiệt, làm xuyên là không có cách nào mà không có tiền hết. Nhưng mà cái đồng tiền đó là mồ hôi, là xương máu, là biết bao nhiêu cái sự đánh đổi, chứ không phải tự nhiên người ta cho mình tiền. Không có cái việc nhẹ gì lương cao hết trơn hết á, cái gì cũng phải có sự đánh đổi. Thì người thân, người thương của mình đi ra nước ngoài làm, gửi tiền về cho mình, người ta cũng phải rất là nỗ lực. Sáng sớm mà trời tối mịt tuyết dầm về, 7-8 giờ sáng vẫn phải dựng đầu dậy đi làm thôi. Không làm sao có tiền gửi về. Vậy mà mình ở Việt Nam mà mình không chịu làm, mà không phải không có nghề, không phải không có sức khỏe. Những trường hợp đó là rất là đáng tiếc. Cái đó là vô minh và tham ái đó. Mình chỉ biết hưởng thụ chứ mình không chịu làm. Mình không chịu làm, vậy là không được. Tại vì mình phải làm, rồi mình từ cái đồng tiền mà chân chính mình kiếm ra được đó, mình mới đi tạo thành phước. Mình có tiền đó mình mới chuyển cái tiền này thành cái phước, mà cái tiền thì nó hết chứ phước báu là nó còn. Mình không nghĩ được rằng mình phải nỗ lực lao động. Ở đây có nhiều em đó, hôm qua chùa mình đó là mới thành lập đó quý vị, cho nên ngoại trừ cái bàn thờ có ông Phật đó thôi, còn lại không có một miếng nội thất gì hết. Thậm chí ăn cơm ngồi dưới đất ăn cơm luôn. Tuần trước về là không đủ bàn ăn cơm luôn, bây giờ phải ráng đi kiếm mua bàn cũ để về ngồi ăn đó. Là quý vị biết không có một cái nội thất, văn phòng là trống hơ trống hoắc luôn, không có một cái bàn cái ghế để ngồi, chứ đừng nói là nội thất gì. Thì là cái quan trọng nhất khi mà mình khóa tu về đông đảo là phải có cái âm thanh, đúng không, cái micro nè. Chứ một cái miệng của cô sao làm lại 100-200 cái miệng khác được. Cho nên quan trọng nhất là cái micro. Mà tuần trước là mình còn chưa lắp được âm thanh nên nó rớt lên rớt xuống, cái mấy anh chị em trong đạo tràng thấy vậy cái không thèm nói với sư cô luôn á, hè nhau gom tiền lại, gom người 20, 50, 100 để mua mấy cái loa với lại mấy cái mic để mà làm cho chùa. Xong cô nghe anh báo lại, trong tim mình tự nhiên mình nhói lên luôn. Anh nói kệ cô, mấy đứa mà làm trên tháng 3 triệu là con bắt nó đóng hết. Trời ơi, tàn nhẫn vậy. Làm trên một tháng 3 triệu làm sao? Nó làm một ngày phải 9-10 tiếng nó mới có một tháng hơn 3 triệu chứ. Tự nhiên mình cũng biết là cái việc làm ở đây nó rất là khó khăn. Thì cái chuyện người ta nhính ra 20, 30, 50, 100 người ta cúng cho chùa để chùa mua từng cái bàn, cái ghế, cái micro, cái loa như vậy. Biết bao nhiêu là công sức, biết bao nhiêu là tâm tình. Không, đó, mình thấy cái đó nếu mà không siêng làm nè, không có vượt thoát khỏi cái sự tham ái là gì, tham ngủ nè, tham ăn nè, tham ngủ với tham ăn thì thời gian đâu làm kiếm tiền, rồi có gì đâu mà ra phước để mà tạo phước. Đó quý vị đó, đi làm cực khổ vậy đó, rồi cuối tuần về chùa từ hôm qua đến hôm nay, quý vị ở đây thì sẽ biết đó, đây có mấy anh em ngồi đây, bây giờ vẫn còn ngoài vườn cũng làm đó. Tết nhất biết bao nhiêu chuyện, bên này là nhân công cao, thuê không biết làm được việc hay không được việc, một ngày là 150-250 đô rồi, tiền đâu mà trả. Cuối cùng là mấy anh toàn làm không, từng cái kệ đường giày, từng cái nhà tranh để mà tạo tiểu cảnh cho quý Phật tử, từng chút các anh đều tự làm hết, chứ bây giờ đi thuê người biết nhiêu tiền mà nói. Cho chúng ta thấy là thức đêm thức hôm làm việc như vậy là sao? Vì các anh hiểu được sao ạ? Cái công sức của mình bỏ ra đây, mình làm cho đạo tràng nó trang nghiêm, mình làm cho Phật Pháp được lan xa, mình tạo cái không gian ấm cúng cho bà con Phật tử về. Cho nên các anh biết cái ý nghĩa sâu sắc của cái việc làm đó, thành ra mới sao ạ? Ít ngủ một chút, ít sân si một chút, ít ích kỷ một chút. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng rồi gian khổ dành phần ai, đúng không? Toàn việc nặng nhọc đi ngoài vườn, ở trong nhà mình ấm áp, đúng không? Nãy quý vị thấy mà mấy anh làm vườn mở cửa bước vô, nguyên một cái làn gió giống như một cái cơn bão ập đến, nó lạnh toát. Thì tại sao người ta có thể chịu lạnh chịu giá vậy đi làm cho chùa? Vì người ta chuyển cái công sức đó thành cái phước báu của họ. Cái này là nếu như mà vô minh với tham ái chi phối không bao giờ làm được chuyện này. Cho nên cô nói mình đang có cái thân người ở đây, quý vị phải biết trân trọng, là đừng có ứng xử theo cái sự vô minh và tham ái. Nếu như mà tham ái và vô minh được đoạn diệt thì chúng ta sẽ chấm dứt tái sanh. trừ khi chúng ta nguyện hóa sanh theo cái đại nguyện của mình, thì lúc đó mình rất là tự tại ung dung, mình không có khổ nữa. Còn bây giờ mình muốn làm con chim, mình muốn làm chiếc lá, nếu làm con chim chiếc lá thì con chim cũng phải hót chiếc lá, cũng phải sanh, đúng không? Cho nên mình nói là mình làm một cái giống loài nào đó để khỏi phải suy tư, để khỏi phải mệt nhoài vì cơm áo gạo tiền, là mình chưa có hiểu được cái nguyên nhân vì đâu mình khổ. Mình khổ là do mình vô minh, là do mình tham ái. Chứ không phải mình khổ là do mình có thân người mà mình khổ. Thiệt ra có thân người là rất có phước, đúng không? Bây giờ mình cứ so sánh đi, một con chó nó có phước cỡ nào, nó có tiền thừa kế cỡ nào, thức ăn của nó cũng chỉ là đồ ăn của chó thôi. Chứ bây giờ con chó làm sao biết quy tam bảo, làm sao biết giữ ngũ giới? Con chó nó sẽ hoạt động theo bản năng. Tới cái nhu chu cầu kỳ của nó sẽ có nhu cầu đi tìm bạn tình chứ, đúng không? Cái cuộc đời của nó sẽ xoay quanh cái việc ăn làm tình và chết, ăn làm tình và chết, đúng không? Nó làm gì nó biết làm phước. Cho nên mình thấy là nếu như mình có thân người là mình rất có phước, chứ không phải là mình nói làm thân người là mình khổ đâu. Khổ là do mình chưa nhìn thấy cái tội, cái phước, cái tham ái, cái nhân quả. Chứ mình nhìn ra rồi mình rất cảm ơn cái thân người. Nhất là những người ở đây với sư cô thường là người đẹp không à. Tại sao? Tại đi lấy chồng mà thường là người đẹp là được chọn đi qua đây trước, đúng không? Cho nên cô thấy cái đạo tràng của mình là đa phần mấy chị em gái là rất là xinh. Chẳng những là đầy đủ ngũ căn rồi mà còn thông minh và khéo léo nữa. Thường là cô hai cô ở trong chùa chứ nhiều khi không khéo bằng mấy em nhỏ ở đây. Nó đã khéo léo rồi, đã đảm đang rồi, đã xinh xắn rồi, còn thông minh nữa. Rồi những người qua đây, mấy em du học sinh cũng vậy, cũng phải lanh lẹ cỡ nào, cũng phải nhạy bén cỡ nào, mình mới tìm được học bổng, mình mới vừa học vừa làm, mình mới chi trả được tiền bạc ở đây, đúng không? Lao động cũng cần phải có sức khỏe nữa. Cho nên những người mà qua tới Hàn Quốc ở đây, cô thấy phần nào quý vị là cái phước báu rất là nhiều, chứ không phải là không có phước đâu. Mà dĩ nhiên thì 12 bến nước thân gái mà đâu phải ai đi lấy chồng cũng sướng hết. Thì mình cũng có nghiệp, có duyên này kia kia nọ, mình cũng dòng đời đưa đẩy, cũng có người không có được hạnh phúc. Nhưng rồi cái sự nỗ lực của mình thì ban đầu mình có bấp bênh, có chông chênh, nhưng mà nếu mà mình nỗ lực đúng phương pháp, cái phước của mình tăng lên thì mình sẽ gặp những cái đối tượng càng về sau mình thấy là ổn định rồi, đời sống nó rất là ổn, chẳng những cho mình mà có thể giúp đỡ cho gia đình nữa đó. Cho nên những người qua tới đây với sư cô là cô thấy rất là có phước. Nói vậy không phải quý vị Việt Nam có phước, đừng nói vậy rồi cắt xén clip từ lui mệt mỏi vô cùng ha. Thật ra là mình ở đâu mà mình biết trân trọng cái thân người mình biết làm tu nhân tích phước, thì lúc đó là cái thân này nó như cái phương tiện để mình tạo ra rất nhiều phước báo cho đời này và đời sau. Cho nên quý vị phải hiểu sâu sắc ở đây Đức Phật dạy sao ạ. Chúng ta nếu còn vô minh và tham ái thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục còn tái sinh và rất là khổ đau. Muốn chuyển hóa triệt để cái nỗi khổ niềm đau của cái kiếp người mình đang chịu thì mình phải hoạt động ứng xử không bằng cái vô minh và cái tham ái. Ở đây cái vô minh nó có nghĩa gì? Vì vô minh cho nên mình sân si nè. Vì vô minh cho nên mình rất dễ nổi nóng, rất dễ so đo đố kỵ, rất dễ bực bội. Mình thấy là mình thấy dễ quạo lắm, dễ quạo vô cùng. Mình đi làm, người đó làm cái gì mình không ưng thì mình cũng khó chịu rồi, đúng không? Ở trong nhà mình thậm chí mình lau nhà xong cái mình để mấy đôi dép đó con mình đi cứ nó đá hoàn cái mình khó chịu rồi, đúng không? Ví dụ mình dọn cái bàn ăn lên, mình nấu cơm về, mình biểu chồng mình phải ăn cái món này, chấm với cái món này mà ông không thích thì sao? Ông ăn với cái món khác thì mình ngứa con mắt mình liền rồi, ăn gì cũng không chịu ăn nữa. Mấy bữa trước đó quý vị với mình mà còn chưa biết tu, cái gì mình cũng khó chịu hết á. Hồi đó sư cô ở trong chùa Hàn đó, mà sư ông rất là thích ăn phở Việt Nam, cái bữa nào cũng hiếu nói cho sư ông phở Việt Nam đi con. Mình lụi cà lụi cụi, mình làm từ đêm trước, mình nấu nước dùng cho nó thiệt là ngọt, tại vì đâu phải là bỏ thịt hầm xương hầm ra nó ngọt được đâu. Nấu phở chay muốn ngon nó rất là kỳ công, phải sắc gọt biết bao nhiêu là cái tashima đó, cái rong biển dài dài, rồi cái nấm poco bosot để ra lấy nước ngọt, rồi cô còn bỏ thêm cái gì quả lê, quả táo, rồi quả thơm cho nó thiệt là ngọt. Cái nước mình làm rần rần cả đêm, sáng hôm sau mình mới dậy mình nấu đồ màu cho mình, bưng nguyên cái tinh hoa của cái tô phở Việt Nam đến cho sư ông. Quý vị biết sư ông ăn kiểu gì không? Sư ông lấy nguyên cái chén tình trăng chi ghê đó, là canh tương kế bên đó, sư ông chế vô cái tô phở của cô. Xong sư ông chế một đống kim chi, là kim chi của Hàn Quốc, sư ông bỏ vô cái tô phở rồi, sư ông quậy lên, sư ông ăn một cách rất là ngon lành. Ăn hai tô một lúc, cô hiếu quạo ngồi một bên không muốn ăn một chút nào luôn, nó nghiến răng trèo trẹo luôn. Bực quá bực rồi. Nếu muốn ăn tiện trang chi ghê, không ấy mình ăn tiện trang chi ghê, mình bỏ cái cọng mì vô cũng được, đúng không? Tại sao phải bắt con nhỏ nấu cho thiệt ra cái vị Việt Nam, xong rồi ổng chế tiện trang chi ghê, ổng bỏ kim chi vô. Rồi cái món phở nó không có quốc tịch luôn á. Cái món phở là không phân biệt quốc tịch luôn. Cô rất là bực luôn á quý vị. Ở trong chùa cô rất là bực. Cô nói sư ông ăn thử đi, ăn thử cái này đừng có bỏ kim chi, trụng với giá thôi, ăn đúng cái nước như con nấu được không? Không, ăn vậy ngon mà. đó, nếu mình không biết tu á, bấy nhiêu đó thôi mình quạo rồi, bấy nhiêu đó thôi mình khó chịu rồi. À, nhưng mà rồi sao, tới hồi mà chùa nấu cái gì tóc cúc đồ này nọ đó, tóc cúc kim canh kim chi hoặc là tóc cúc đó, sư cô ăn cũng không có thấy ngon mấy. Chùa làm gì lên đó, cái gọt trái cây đồ ra đó, cái cô dầm thêm chén muối ớt, à, cô dầm thêm chuối muối ớt, cái cô chấm muối ớt với lại trái cây đó, cô ăn ngon lành cả chùa khó chịu à. Tự nhiên trái dâu hay là trái gì đó à, cái con đi chấm muối ớt làm gì con? Ai mà ăn trái cây mà chấm muối ớt? Chẳng lẽ nói cả nước Việt Nam tôi ăn trái cây chấm muối ớt hả? Mình gia đình rất khó chịu, ngược lại với cô đó, cái thói ăn của cô cũng người ta cũng đâu có vừa lòng đâu. Cái đó là sao? À thì chúng ta biết là không có cái đúng, cái sai, cái phải, cái trái à, mà tại sao mình quạo chứ? Mình đâu có cần gì phải quạo đâu, đúng không? À mình bỏ được cái này xuống nè là mình sống bình an ra lắm. Không có cái gì đúng cái gì sai hết đó. Đối với họ như vậy là ngon thì kể, đâu có sao đâu. Đối với chồng mình cuối tuần chủ nhật nằm dài lên sofa chơi game, đó là cực lạc của ổng rồi. Vậy thì mình đừng có cố gắng mình tha ổng tới chùa rồi bắt ổng ngồi ngoài xe mà chờ mất hạnh phúc gia đình, đúng không? Thôi cô nói mấy chị đó, bởi bữa nay có 5-6 chị vậy. Trời ơi, con nói từ sáng tới giờ mà ông chồng con không đi chùa đó cô. Nó chỉ ở nhà chơi với ổng đi, nghỉ bữa đi, tuần trước ông tới chùa rồi. Hôm nay mình 5-6 chị em không đến chùa, lý do là ông chồng bứng hoài không đi đó. Mà ngứa con mắt á, nghĩ sao ở nhà tưởng làm gì, nằm trên sofa chơi game thôi hả? Mà biểu đi chùa thì không đi. Trong cái quan điểm của chị vợ đó là sao? Tới chùa công quả, ăn chay, làm tụng kinh có phước đúng không? Nhưng mà trong cái quan điểm của anh chồng khác nè, trời ơi tao làm mệt gần chết rồi, cuối tuần tao thoải mái thảnh thơi cho tao xả dai đi chứ, bắt vô chùa ngồi ăn chánh niệm rồi gặp bà sư cô gõ mỏ tụng kinh buồn ngủ muốn chết mà cũng không được nhúc nhích nữa, đâu có ngồi dạt ra hai bên mà thoải mái được. Thì đó, đâu có sao đâu quý vị, thấy không? Cho nên mình nói cái đó là cái sự vô minh của mình. Hồi xưa sư cô ngay cả bây giờ cũng vậy, nhiều khi bắt đầu mình trỗi lên cái tâm khó chịu một cái, bắt đầu mình nhìn lại, ồ cái tâm gì đang trỗi lên đây, nó là do tại mình chứ không phải tại đối phương. Cô với cô Trí mày hai cái tính cách là khác biệt hoàn toàn luôn, cô lẹ bao nhiêu thì cô Trí cô chậm bấy nhiêu, cho nên nó trời ơi giống như mặt trăng với mặt trời, nhiều khi mình ngó bả chứ, mình ngó chỉ chứ. Wow, thiệt là vĩ đại, tại sao có thể làm như vậy ta? Giống như hồi sáng nay gia đình ăn cơm không quý vị, ăn cơm xong kêu vô gọt trái cây, con bé này làm chứng. Nửa tiếng đồng hồ chưa thấy bưng dĩa trái cây ra, tưởng đâu đi lên ngủ luôn rồi. Cái con nó đi vô bếp, cô coi 9 giờ rồi, ăn cơm từ hồi đâu 8 giờ mà 9 giờ rồi chưa thấy trái cây ra thì biết là cỡ nào rồi. 9 giờ là giờ bắt đầu chuẩn bị nấu cơm trưa rồi mà. Hé mở cái cửa nhà bếp vô mới thấy hai cô trò nó rất điềm đạm, một người gọt, một người lấy cái đũa dài thiệt dài nhúng vô trong cái nước muối đặng cho cái dĩa trái cây nó không có bị đổi màu đâu, cái gì trái táo trái lê đâu đó. Ôi trời, xong rồi xếp thành từng cái vòng tròn, xếp thêm một vòng tròn nhỏ nữa, tới giờ từ sáng tới giờ mà dĩa trái cây vẫn không đổi màu, đúng không? Đó đó. Còn gặp cô Hiếu á, cái xào đưa ra là bây giờ nó đổi màu tím ngắt rồi đó. Cho nên mình thấy không, wow, lúc đó tự nhiên cái nổi khùng lên chứ. Tự nhiên à, nhà hôm nay đã không có người rồi, không ấy mình làm lẹ lẹ mình ra sân phụ được không? Nhưng mà cô chìa kìm lại liền, cô nói chà, đúng là cái quan điểm mỗi người mỗi khác, cổ có sai không? Không sai, cổ làm đúng mà, làm như vậy nó mới kỹ, nó mới đẹp, mà nó làm chỉnh chu. Còn cô là tại vì cô muốn nhanh cho nên cô mới thấy cái đó là ngứa mắt thôi, chứ còn làm như vậy nó đâu có gì ngứa mắt đâu, phải không? Không có cái gì đúng cái gì sai mà nhờ như vậy mới ở với nhau được đó quý vị. Chứ mà mình cứ nghĩ là ơi em đúng á, chỉ có lẹ lên không, cứ vậy là chửi nhau hoài luôn, làm sao sống được. Ở đây cũng vậy, sư cô chỉ cho mấy em nó nấu dài chút rồi nấu ăn vậy nha con. Tới hồi bưng lên khác hoàn toàn nha quý vị, khác hoàn toàn luôn. Hỏi ai bày con nấu vậy, con thấy vậy là ngon đó cô, bao nhiêu lần rồi đó. Chẳng lẽ ăn cơm chánh niệm mà nó quạo? À, những cái đó là mình phải bỏ dần. Trong gia đình mình cũng vậy, đi làm cũng vậy, ở đến chùa cũng vậy. Nếu mình bỏ cái ngã mình xuống, cái mà mình cho ta đây là đúng đó, thì mình sẽ bớt vô minh, mình bớt phản ứng liền. Mình bớt phản ứng mà cái bớt phản ứng đó nó làm cho cuộc đời mình bình yên đó. À, có nhiều người mình thấy tự nhiên cái chị đó đến cái xưởng nào ai cũng thích làm chung hết, còn bà khó chịu ai cũng muốn né hết, đó là vậy đó. Mình sống sao hồi mà ai thấy mình ta cũng muốn né đó. À, cỡ đó là mình phải quay lại nhìn mình. Một người nói không sao, hai người nói có khi là do cái tính cách đặc thù của người ta, nhưng từ ba người trở lên mà chỉ trích cái lỗi nào đó của mình phải quay lại nhìn mình nha, chứ không phải là ấy đâu quý vị. Tại vì mình hoạt động theo thói quen và tập nghiệp nó lôi kéo đó. Thầy cô đang nói cái vấn đề mà dẫn đến cái phiền não của mình, cái này cũng dẫn mình đi tái sanh ha. Rồi vậy thì nếu như mà mình tu tập như vậy, mình xả ly vô minh và tham ái thì cái chuyện tái sinh nó sẽ không xảy ra. Giống như có 12 cái mắt xích, mình cắt cái chính giữa thì mấy cái kia nó không có nối tiếp. Mà không có tái sinh thì sao ạ? Không có già bệnh chết. Tại sao mình già mình bệnh mình chết vậy? Có phải tại vì mình sinh ra không? Bây giờ mình nghĩ sinh ra thì mình sẽ không già, không bệnh, không chết, không khổ đó quý vị, đúng không? À, tại sao mình có vui vậy? Tại vì mình có buồn thì mình sẽ có vui, có ghét thì sẽ có thương, có gặp gỡ sẽ chia tay, có ai ở hoài với nhau được không? Không, mà có ghét trăm xe ngàn dạng đi chăng nữa rồi người ta cũng thành nắm tro, mình cũng thành nắm tro, quý vị nghĩ vậy mà hỷ xả dùm. Cái đó đó là cái mình sống được trên đời. Cho nên khi mà mình xả ly được cái vô minh và tham ái thì mình sẽ chấm dứt được cái chuyện tái sinh, mình triệt để chấm dứt được cái luân hồi khổ đau sanh tử của mình. Và khi chúng ta thực tập thì cái thiền thứ nhất là mình thành tựu do ly dục, ly bất thiện pháp và từ bỏ được năm triền cái, đó là tham sân hôn trầm trạo hối và nghi. Cái phần này cô đã giảng rất rất rất nhiều rồi quý vị. Đây là năm cái phiền não căn bản của mình, đó là tham sân hôn trầm trạo hối và nghi. Cái tham với cái sân là quý vị nghe nhiều lắm rồi, biết rồi đúng không? Hôn trầm là trạng thái như thế nào? Mù mù mờ mờ mịt mịt không biết vậy đó. Có những người ngồi thiền ngồi cứ im vậy đó, không có sáng bừng lên được cái gì mà cứ như vậy. Những người đó là hôn trầm, ngủ cũng không phải ngủ mà tỉnh cũng không phải tỉnh, tỉnh thức là không phải tỉnh thức. Cái này gọi là hôn trầm nha. Chỉ xong một cái thời gian mà ngồi thiền xong là thấy cứ giả dưỡi bần thần, cái tay chân thì tê chứ đầu óc thì không sáng suốt tỉnh táo. Cái trạng thái này là hôn trầm. Ngược lại với hôn trầm là trạo hối. Trạo hối là sao? Không im được, nhúc nhích hoài luôn. Có nhiều người ngồi thiền cũng như đánh đồng đưa vậy nè, cứ rung vậy nè. Mấy chị đến đây nói với con, tự nhiên con ngồi yên thì sao? Con ngồi thiền cái bắt đầu con rung, con lắc, rồi con lắc qua lắc lại giống như là đung đưa vậy nè. Trạo hối đó. Hoặc là ngồi mình im không được, cứ nói hoài. Ở chùa đây cô cũng có mấy em nhỏ đến chùa nói từ sáng tới tối không im được miếng nào. Cái này gọi là trạo hối, trạo cử đó, là mình cứ lay động hoài, mình cứ sao động hoài cả thân cả khẩu cả ý, mình không yên được. Cái sao động bên ngoài là cái thân, cái nói hoài không nín được là cái khẩu, nhưng mà còn trong cái ý của mình nó chạy khủng khiếp ở trong không biết nữa. Ngồi đây chứ nghĩ tới Việt Nam rồi, nghĩ tới Tết này nhận Tết cái gì rồi, nghĩ tới là giờ Tết này về là lì xì ở đâu rồi, hoặc thậm chí những người mà mua vé là bắt đầu đến từng ngày rồi. Về là trời ơi, là đi làm gì đầu tiên, đi làm tóc rồi xong đi quay kia làm móng nè, bữa giờ không được ăn cái đó nè. Đó, cái đó là gì? Là cái ý mình trạo hối đó. Ngồi đây chứ cái đầu nó đi đâu mất tiêu rồi, đâu biết đâu. Thậm chí nhất là cái lúc ngồi thiền á, ngồi thiền ngồi im vậy đó, trời ơi cho nó nghĩ cái chuyện gì là khủng khiếp rồi. Cái này gọi là cái ý nó trạo hối, không có tĩnh lặng được, không có sống bây giờ tại đây được. Và cái gì ạ? Nghi. Nghi là cái gì? Nghi là gặp ái nghi đó. Trời, tới đây gặp mấy bà sư cô này không biết có tu được không ta, hay tu là phải gặp quý thầy với mấy bà cô chứ không biết tu đâu. Nó nghi vậy đó. Trời, bà dạy vậy chứ không biết bà có nói đúng không, thôi đừng làm theo không biết có trúng không. Đó, tức là nghi vậy, nghi pháp, nghi nhân, nghi tùm lum hết á. Rồi nghi, thôi thấy cái chùa khác người ta tụng chú Đại Bi với chú Lăng Nghiêm, sao trên chùa này tụng kinh kỳ ha, chứ chắc không có chúng rồi đó, thôi đừng mấy cái nghi vậy đó. Rồi xong bây giờ nghỉ nghi nha, rồi biết chắc chắn là chùa này tu đúng pháp môn rồi, quý thầy quý sư cô là có trình độ đàng hoàng, được đào tạo bài bản, người tin rồi. Bắt đầu nghi bản thân mình, thôi chắc mình lặng nổi đâu, trời ơi thôi mình đầy sam sân si. Cái này cô gặp hoài, bạn thân của cô luôn nè, thôi chừng nào mình bớt tham sân si mình mới đi tu, chứ giờ mình dám vô chùa. Ủa mình nói ngược ngạo vậy, tự gì còn tham sân si mới đi chùa tu đó, chứ hết tham sân si rồi thành thánh mắc gì vô đây chi nữa, vô cho ta quỳ lại hay gì mà cứ nói ngược vậy không à. Trời ơi cô ơi, con còn sân si lắm, trời cô con còn phiền não lắm, cô ơi con còn gia viên ràng buộc lắm, chồng con tùm lum hết trơn, con không đi chùa đâu, con quy y được đâu, con phạm giới. Quy y là chi vậy? Quy y để cho mình có cái bờ đê để ngăn ngừa mình mỗi lần mình tính phạm giới, mình có cái lực gọi là sao ạ? Cái vô tác giới thể, cái vô tác giới thể để cho mình cái điều kiện làm ác nó không có châu viên. Có nhiều người vừa khởi cái niệm làm ác lên cái có người đến phụ cho làm cái chuyện ác nó thành tựu à. Ví dụ như hôm nay mình đến chùa mình tính cho mời cái tượng Phật kia đẹp ghê luôn á, phải đừng có camera ha, xong cái đừng ai thấy cái mình cho may quá, bữa nay cúp điện luôn, camera nó tắt rồi, người ta đi ra ngoài đường hết nữa, cái mình lén lén mình bỏ một Phật vô túi mình đem đi về. Đó là sao? Khi cái tâm ác mình khởi lên là các điều kiện bên ngoài nó viên mãn cho mình làm ác. Còn cái mà mình khi đi thọ giới rồi, mình cái vô tác giới thể của mình trong lúc mình thọ ngũ giới nó phát sinh rồi đó, thì cái lúc mình định làm ác á, nó không đủ nhân duyên. Ví dụ hôm nay mình tính đi đi thị phi, đi nói xấu mẹ kia, cái xong gọi điện hai ba chỗ, trời bữa nay em kẹt rồi chị ơi, thôi hôm nay gia đình em phải đi đám cưới rồi, cái mình hẹn gặp nhỏ đó không được, cái mình hết có cơ hội nói xạo, hết có cơ hội thị phi. Hiểu không quý vị? Hôm qua sư cô nhận được một cái câu hỏi này về bay của đạo tràng, không phải câu hỏi vấn đáp Phật pháp nhưng mà nó là câu hỏi rất là thuộc về đời sống. Cái em này em nói chân thành luôn, cô ơi, bây giờ con không biết phải làm sao, cô giúp con với. Hỏi em kể cái câu chuyện của mình là em đi bệnh viện khám bệnh thì em gặp một cái người quen, thế là tự nhiên em nổi cái tâm thị phi lên, em đi nói xấu câu chuyện của một người bạn trước đây của em, người bạn trai trước đây của em, đó là nói xấu gia đình bạn người ta, mà nói công khai với một người thứ ba nữa, ở một cái nơi rất là công cộng nữa. Nhưng mà em không thể tưởng được rằng ngay tại trong cái bệnh viện đó, cái phòng khám đó, cái chỗ ngồi chờ đó đó, có một người thân là bà con xa của cái gia đình mà chị này đang nói xấu nè, cái gia đình bạn trai trước nè, người ta quay luôn nguyên cái video clip lại, người ta không hề ra mặt luôn, người ta đứng từ xa, người ta quay nguyên cái video clip có đủ âm thanh hình ảnh luôn, người ta gửi về bên kia. Khủng khiếp không quý vị? Thế là bây giờ là em đó là có đủ tang chứng và vật chứng, cho nên là cả gia đình bên kia bắt đầu quay lại mà nói xấu thì sao, thế nào cũng thêm mắm dặm muối, bao giờ nói xấu người ta mà nói đúng y gì hết á. Người ta xấu một mình vẽ ra cho 10. Nói trước mặt người ta thì không dám nói thảo mai á, chứ sau lưng là tha hồ mà vẽ chuyện. Cho nên khi mà nguyên cái clip đó đi, em này đã trực tiếp đến xin lỗi gia đình người ta, nhưng gia đình người ta không chấp nhận và người ta kiện, người ta có đủ bằng chứng mà vu khống rồi này gì đó, vu khống và bịa chuyện nữa, mà giữa công cộng có người làm chứng, có nhân chứng vật chứng, họ đòi kiện ra tòa luôn quý vị. Thế là bây giờ đã vừa mất hết tất cả các mối quan hệ nhé, không chỉ quan hệ tình cảm không, mà còn quan hệ xã hội nữa, chứ đâu phải là chỉ có hai cái con người quen nhau không yêu nhau rồi chia tay nhau đâu, mà cả gia đình hai bên, gia đình kia là gia đình trí thức, ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của người ta. Nên Nguyên cứ bắt đầu hỏi cô, giờ con làm sao? Giờ làm sao giờ? Phật đâu có bao che chỗ ô dù này. Cho nên ý cô nói là khi mình khởi cái tâm ác lên á, mình tính làm ác nó không đủ cái điều kiện cho mình làm ác, cái đó rất là may mắn cho mình, chứ đừng có nói là mình còn tham còn sân còn si, mình không giữ giới được, cho nên mình không quy y, không giữ giới, cái này là sai vô cùng, nói ngược đó quý vị. Vì mình chưa hiểu gì nên mình mới nói câu đó đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái việc mà mình sao ạ? Mình bỏ được cái nghi chính bản thân mình, chắc tôi cũng đắc đạo đâu. Trời ơi, tôi còn đầy tội lỗi, tôi còn sân si lắm, tôi cũng được đâu. Là cái nghi bản thân mình á, là cũng phải bỏ, bỏ cái nghi này. Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cho nên là mình phải tin là chính bản thân mình tu tập theo đúng cái đường lối của Đức Phật dạy thì mình cũng giải thoát được, nha không? Đức Phật là Đức Phật giải thoát bậc chánh đẳng chánh giác toàn phần, thì mình là giác ngộ từng phần. Nhưng mà mình có khả năng giác ngộ, chứ mình đừng có không có tin vào chính bản thân mình như vậy, được không? Rồi tiếp tục cái ý pháp tiếp theo của cái bài kinh này, đó là năm căn hoạt động là do đâu. Năm căn là năm căn gì quý vị biết không? Năm căn là gì ạ? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Trừ cái ý ra còn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì năm căn này, Ngài Câu Hy La hỏi Ngài Xá Lợi Phất là hoạt động do đâu? Ngài Xá Lợi Phất trả lời là do tuổi thọ. Quý vị hiểu không? Mai mốt ai hỏi mình năm căn hoạt động do đâu, mình trả lời là do tuổi thọ. Tuổi thọ là vì sao? Tại vì mình còn sống thì các căn này mới hoạt động, đúng không? Chứ mình nằm dài xuống rồi mắt tai mũi lưỡi thân ý mình thấy gì nữa đâu. Cho nên năm căn hoạt động được là do tuổi thọ. Vậy Ngài Câu Hy La hỏi tiếp là vậy tuổi thọ hoạt động nương vào cái gì mà còn? Thì Ngài Xá Lợi Phất trả lời như thế nào? Tuổi thọ còn là do hơi nóng, là do hơi ấm còn thì tuổi thọ còn. Xong rồi mới hỏi vậy hơi nóng thì dựa vào cái gì mà còn? Ngài Xá Lợi Phất mới nói là hơi nóng thì dựa vào tuổi thọ. Ngài Câu Hy La mới nói ô vậy trưởng lão nói như thế nào, xin giải thích kỹ hơn. Thì sao ạ? Ngài Xá Lợi Phất mới giải thích kỹ hơn cái này. Chúng ta thấy là tuổi thọ là do cái duyên gì? Do duyên cái hơi ấm. Nhưng mà hơi ấm cũng ngược lại là do tuổi thọ thì nó mới tồn tại, quý vị công nhận không? Mình còn sống đây là do mình có thân nhiệt nó ổn định nè, chứ mình mà chết rồi chừng 8 tiếng sau là nó lặng ngắt, đúng không? Nghĩa là nếu như cái thân mình mà tuổi thọ mình mà hết á thì cái hơi ấm cũng không còn. Ngược lại tương tự như vậy, nếu như mà cái hơi ấm mình không có thì tuổi thọ cũng không có, đúng không? Mà tuổi thọ có thì hơi ấm sẽ có, cũng giống như là do ánh sáng mà nhìn thấy tim đèn. Nhưng mà sao ạ? Đây là cái ví dụ của Ngài Xá Lợi Phất để giải thích cho Ngài Câu Hy La hiểu rõ thêm cái câu trả lời của mình, chứ không phải là cô hiếm lấy ví dụ nha. Ví dụ này là của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài nói ví dụ như do cái ánh sáng ở đây mà chúng ta nhìn thấy cái tim đèn, chúng ta thấy mình cái đèn cát tường đằng sau cúng Đức Phật, đúng không? Thì là tại sao chúng ta thấy được cái tim đèn này? Là do mình có ánh sáng mình mới nhìn thấy tim đèn, đúng không? Nhưng mà cũng là nhờ có cái đèn này cho nên mình mới có ánh sáng, đúng không? Ngược lại như vậy đó. Thì chỗ này Chúng tôi quý vị mới thấy là cái định nghĩa của trong nhà Phật mình từ hơn 2.500 năm trước về cái sự chết mà nó rất là khoa học. Vậy thì đang liên quan đến tuổi thọ và hơi ấm, Ngài Xá Lợi Phất định nghĩa cái sự chết như thế nào? Sự chết tức là con người mình chết là do khi ba pháp hoàn toàn chấm dứt. Thứ nhất là tuổi thọ cũng hết, hơi ấm cũng hết và thần thức cũng diệt, thì lúc này mới xác định là chết. Quý vị thấy nhà Phật định nghĩa rốt ráo triệt để không? Cái chết là phải thức nó, thần thức nó cũng chết và hơi ấm nó cũng chết và tuổi thọ nó cũng hết luôn. Ba cái duyên này mà nó diệt hết thì mới công nhận đó là sự chết. Tại sao? Tại trong nhà Phật có một cái trạng thái gọi là diệt thọ tưởng định. Quý vị có nghe này rồi đúng không? Diệt thọ tưởng định nghĩa là những người chúng ta có nghe cái câu chuyện mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma đi qua bên Trung Hoa truyền đạo, xong rồi gặp chúng vị hoàng đế mà chưa có hiểu đạo, cho nên cuối cùng Ngài nói một câu mà không khai thị được. Cái Ngài 9 năm diện bích không? Có coi câu chuyện này chưa? 9 năm diện bích là 9 năm trời Ngài ngồi tọa thiền đối diện với lại cái vách đá thôi, không ăn không uống gì luôn, nhưng mà Ngài không có chết. Ngài nhập diệt thọ tưởng định đó quý vị, suốt 9 năm. Và gần đây á, thời đại của mình, cô nhớ là mười mấy năm trước á, báo chí có đăng một cái cậu bé ở Nepal mà cậu ngồi gần hơn một năm á, lâu nay cô không có coi lại cái đó, cậu ngồi hơn một năm ở một cái độ tuổi rất là nhỏ nhưng mà vào được cái gì thọ tưởng định rất là cao. Ông ngồi yên như vậy, thậm chí những nhà khoa học là lén ban đêm đến rình canh coi có ai tiếp nước hay là tiếp đồ ăn cho chú bé này không, mà không hề nha. Suốt một năm như vậy, và họ đưa cái nhịp tim, họ đưa máy vô họ đo nhịp tim, là nhịp tim vẫn còn nha. Chứ không phải nói thời này là không có người chứng được diệt thọ tưởng định đâu, có nha. Và chúng ta biết là vậy thì cái sự khác biệt nhau giữa cái người chết với người vào nhà diệt thọ tưởng định nó khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở cái chỗ gì ạ? Đúng rồi, tuổi thọ và hơi ấm nè. Cái người chết là cái hơi ấm không còn đúng không? Là cái thay lạnh rồi, tuổi thọ họ cũng không còn. Cho nên á là chết là chết luôn đó. Còn cái người mà diệt thọ, nhập cái diệt thọ tưởng định này, trước hết là họ sẽ quán được cái tuổi thọ của họ. Họ còn tuổi thọ họ mới nhập diệt thọ tưởng định, chứ không phải tự nhiên hết tuổi thọ mà họ nhập đâu. Cho nên họ còn cái tuổi thọ, thành thử ra là họ nhập gì, họ diệt thọ tưởng định, thì cái thân nhiệt của họ vẫn còn, hơi ấm vẫn còn, thức vẫn còn nha. Cho nên mình thấy là họ ngồi rất là an nhiên, bất động, không cần ăn, không cần uống gì hết á, không cần cái gì hết, nhưng mà họ vẫn sống. Đây là trạng thái diệt thọ tưởng định, và khác với lại cái thay chết là vậy đó. Là bởi vì sao? Vẫn còn hơi ấm, họ an trú trong cái định của họ, chứ họ không phải là hết tuổi thọ họ ngồi đó. Hết tuổi thọ là chết thiệt. Cho nên trong truyện Kinh Pháp Cú hồi năm ngoái, cô có giảng Kinh Pháp Cú có các cái câu chuyện đó, là có một bậc A-la-hán Ngài nhập diệt thọ tưởng định, xong rồi ngày nhập lâu quá, mấy năm trời luôn, người ta tưởng cái bắt đầu rôm rã nó sụp vô người luôn, cái ngôi nhà tranh của Ngài ngồi á là nó sụp lên người luôn, xong mọi người tưởng là Ngài chết rồi, cái đem đi hỏa thiêu, nhưng mà Ngài vẫn an nhiên trong diệt thọ tưởng định, không có thiêu chết Ngài được. Nên tuổi thọ người ta còn, cái định người ta rất là an lành. Mình thấy có dạng này rất là hay. Hoặc là trong cái câu chuyện mà những cái thiền ngữ, trong cái ngữ lục mà bên Trung Hoa, quý vị mà đọc những cái thiền ngữ, nó có những cái câu chuyện về các thiền sư. Có thiền sư này đến tham vấn thiền sư kia, cái xong ngồi chờ suốt 3 năm, ông kia mới mở mắt ra, ông nói chứ hồi nãy mới nấu bữa cơm xong, mời Ngài dùng đem ra bữa cơm đó, là nó móc nó thiêu từ kiếp nào rồi, ông ngồi 3 tháng trước, 3 năm trước, vậy nó không có suy xuyển gì hết. Đây là cái dạng mà trạng thái nhập diệt thọ tưởng định ha, không phải là người thay chết nha. Rồi chúng ta đi ý tha pháp tiếp theo. Bài này dài đúng không vị, toàn là những nội dung mới không. Nãy giờ mình đi được cái gì rồi nè, mình đi qua cái nguyên nhân của luân hồi và tái sanh, đó là vô minh và tham ái đúng không. Muốn chấm dứt luân hồi và tái sanh thì chúng ta phải ứng xử khác với vô minh, đó là trí tuệ, và ứng xử không có để cho cái sự tham ái chi phối mình. Và chúng ta chứng đắc thiền thứ nhất thì thành tựu được cái ly dục, ly bất thiện pháp, và trừ bỏ được năm triền cái, đó là tham sân, hôn trầm, trạo hối và nghi. Năm cái phần này cô đã giảng cho quý vị rồi. Rồi tiếp theo, Ngài Câu Di La đã hỏi Ngài Xá Lợi Phất về năm căn hoạt động là do có tuổi thọ. Tuổi thọ là nhờ vào hơi ấm, và cái sự chết nó nhờ vào ba yếu tố, đó là do tuổi thọ, hơi ấm và thức. Và cái điểm khác biệt giữa diệt thọ tưởng định và sự chết, được chưa? Mình dài chưa đúng không? Chúng ta thấy là cái bài này, bởi vì cái tựa kinh á, là Đại Kinh Phương Quảng đúng không? Tức là cái nội dung của nó tùm lum ta la chứ không có một cái nội dung cụ thể theo một cái chủ đề nào. Cho nên cô mới nói đó, cái bài vừa dài vừa khó là tại vì ngài Kauhila hỏi rất là nhiều vấn đề và ngài Xá Lợi Phất Tùy theo những cái vấn đề đó mà hỏi rất nhiều vấn đề trong này ha. Rồi chúng ta sẽ đi đến cái vấn đề tiếp theo. Đây vấn đề này là quý vị sẽ ngủ gục luôn, cho nên sư cô sẽ nói trong vòng đúng 5 phút thôi. Quý vị nào mà trình độ cao hơn mà muốn nghiên cứu cái này thì mình có thể lên Google tìm hiểu thêm ha. Đây là cái nội dung siêu khó nữa, có thể nói là rắc rối nhất và khó nhất trong cái bài này luôn. Nó nằm ở cuối bài, đó là cái phần này chỉ có tu mới hiểu thôi, chứ còn nói hoài nói bằng miệng thì quý vị cũng sẽ không hiểu được. Ngay chính bản thân sư cô khi soạn cái bài này, riêng cái nội dung này cô đọc hơn 20 lần, cô nói rất chân tình với quý vị luôn đó. Đọc chánh văn là không hiểu gì luôn, đọc đằng trước nó quên đằng sau rồi, trong khi cái khả năng ghi nhớ của sư cô rất là đặc biệt mà cô còn quên ngược quên xuôi như vậy. Cuối cùng là cô không nắm được ý và cô phải đọc qua cái bản tóm tắt và cái bản tóm yếu đó quý vị. Cái này cô chia sẻ chân thành chứ không phải nói cái gì cô đọc cái cô cũng hiểu đâu. Cô sau khi mà cô đọc cái phần bản tóm tắt và bản tóm yếu của Ni Sư Trí Hải nè, của Hòa Thượng Chân Thiện nè, thì cô mới nắm được cái ý đó rồi, cô mới quay lại chánh văn cô đọc đó. Làm tới làm lui vậy hơn 20 lần thì mình mới hiểu được cái nội dung, chứ đừng có nói là mình đọc lướt qua mình hiểu. Cho nên cô nói là cái phần này sẽ siêu khó và nó quan trọng đến cái phần pháp hành, chứ không phải là nói không mà được. Cho nên cô sẽ nói ngắn gọn trong 5 phút thôi ha. Cái phần này tức là cái phần nói về cái điều kiện để chứng nhập tâm giải thoát bất khổ bất lạc. Tâm giải thoát bất khổ bất lạc, người ta hỏi mình đi tu làm gì. Hôm bữa trên Facebook cũng có một câu hỏi là cho con hỏi là mục đích của những người đi tu giống sư cô là để làm gì. Quý vị trả lời được không? Tại sao quý vị đi tu vậy hả? Đừng nói tại đến chùa vui nha, nghe đồn ở trên mạng có cái chùa cho nên tới coi cần sao nha. Mục đích của người đi tu Phật là gì thật sự luôn đó. Đúng rồi, chính xác đó quý vị. Chứ không phải là để chụp hình, chụp ảo, check-in, sống ảo hay đến chụp hình với cô Hiếu về khoe thiên hạ đâu, không. Mục đích của người tu Phật, cư sĩ tại gia hay là người xuất gia đi, cái mục đích tối hậu rốt ráo của mình sẽ là giác ngộ và giải thoát. Tại vì nếu không có điều này, Phật giáo không khác gì các cái tôn giáo khác. Triết học của Phật giáo sẽ không có cái vị trí đặc biệt như vậy. Tại vì những cái tôn giáo khác cũng có cái hướng thượng và hướng thiện đúng không? Cũng chỉ con người làm lành lánh dữ đúng không? Nhưng mà tại sao cái nền tảng triết học và đạo đức Phật giáo nó khu biệt đến mức độ như vậy? Tại sao cần có một bậc chánh đẳng chánh giác ra đời để dạy cho mình? Đó chính là cái điểm khác biệt mà đặc trưng của Phật giáo mình, đó là chúng ta tu theo Phật là cầu giác ngộ giải thoát tuyệt đối, chứ không phải là cầu cái bình thường ở nhà con cái cho nói chuyện biết nghe, chồng nói gì nghe đó, làm ăn lành lành. Dĩ nhiên cái đó là cái phước hữu lậu mình có. Nếu mà mình làm lành, lánh dữ, mình quy y Tam Bảo và mình giữ đúng năm giới như nhà Phật thì cái phước đó là cái phước sức khỏe, phước tài sản, phước trí tuệ, phước được người đời tôn kính, phước vân vân, đó là năm cái phước của mình là mình sẽ hưởng, dĩ nhiên là hưởng. Nhưng mà cái rốt ráo triệt để của người tu Phật đó là giác ngộ và giải thoát. Cho nên bây giờ mà ai mà còn lơ tơ mơ không biết tại sao mình tu theo Phật là không được. Tu ngang tu dọc gì, cái mục đích tới đó là tới đó đó quý vị. Chứ nếu không thì Phật giáo không khác gì các tôn giáo khác hết trơn, đúng không? Cho nên muốn chứng nhập giải thoát bất khổ bất lạc thì có cái gì đây? Cần phải xả lạc, xả khổ và diệt khỉ ưu, cảm thọ. Sau đó chứng trú thiền thứ tư với tâm xả niệm thanh tịnh. Rồi nói gì kệ cô luôn đó, đúng rồi. Tại cái này có tu đâu mà có chứng. Cái này cô cũng không có chứng. Nói hoài rồi cô chứng nào tật đó. Mới hôm nay sửa được một chút chứ ngày mai chọc thưởng cái bắt đầu quạo. Hoặc là cái bữa đây cô tập được cái hạnh nhẫn nó tới đây rồi. Ai ghẹo cô tới đó cô cười, nhưng mà ghẹo hơn cái đó chưa chắc cô cười rồi nha, đúng không? Ví dụ phá ít ít thì cô còn bớt, chứ mà báo quá báo là bắt đầu quạo rồi đó. Chứ tuần trước như thấy rần rần về nhà không, trời ơi, xong rồi kéo nhau về hết, còn lại cái hiện trường em với cô Trí ở nhà dọn tới 7 giờ tối, cô say sẩm chóng mặt muốn té luôn rồi. Lúc đó thiệt sự là không còn cái lòng từ bi nữa, khi mà mở cái tủ lạnh ra báo quá báo luôn quý vị. Rồi ơi, đậu xanh em mua biết bao nhiêu tiền, 100 mấy chục ngàn một đống đậu xanh, không biết nó làm gì mà nó xay nát cơ hết, xong rồi để bịch rồi 10 mấy ký đậu xanh, rồi quăng đại đây một cái góc, rồi quăng vô trong tủ lạnh, mà tủ lạnh thì bứt dây rồi. Chiều đó mà cô không phát hiện kịp thời thì có phải 10 mấy ký đậu xanh đó nó đã tan nát thành khói mây không? Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Dạ, không phải nói về tình yêu mà nói về cái đống đậu xanh trong chùa em đó. Bì nhiêu đó thôi em cũng đã thấy không từ bi nổi rồi đó. Xong rồi, bắt đầu hỏi chị Trí, chị dọn hết rác ngoài kia chưa? Dọn rồi em, đi ra một cái, trời ơi quý vị biết không, cô Trí cũng dọn ở trong kia, còn ở ngoài này mới khủng khiếp nè, 4-5 cái thùng rác, không có một ai móc rác ra hết, mà rác thực phẩm với rác lung tung nó quăng đủ hết. Là quý vị tưởng tượng ở đây mà không phân loại rác làm sao cô đi đổ rác? phải móc từng cái vỏ quýt để ra, phải móc từng cái vỏ lá chuối gói bánh chưng để ra, rồi mấy cái cục bánh kem, mấy cái cục bánh bánh đồ nó ăn thừa bỏ ra, còn lại rác kia phân loại, bốn cái thùng rác như vậy dọn tới vô trong cái bếp là bắt đầu rồi đó thôi. Nam mô thường ngữ quạo Bồ Tát Ma Ha Tát luôn, chứ không thể nào mà hết quạo được, quý vị biết không? Bánh chưng bánh tét à, gói biết bao nhiêu công sức, giặt cái mặt ra ăn xong rồi bắt đầu giấu xuống trong cái góc đó đó, giấu trong cái góc đó đó, rồi bắt đầu để luôn nguyên một cái túi rác chồng lên, rồi người ta tưởng đó là rác thôi, chứ còn bánh chưng bánh tét đâu để từ cái đời nào, cô móc ra nó móc xanh móc đỏ móc vàng hết. Trời ơi, chịu đời nổi không? Mà có cố tình không quý vị? Đâu có cố tình, ai về chùa cũng muốn làm công quả thôi, chứ đâu có ai muốn báo đâu. Mà có báo không quý vị? Dạ báo nha, báo rất báo luôn. Trời ơi, không phải giỡn đâu. Cho nên chúng ta biết được rằng, cô cũng nói là bản thân sư cô cũng một khối đầy phiền não vậy nè, phá ít ít thì em còn bớt quạo, chứ mà em thấy phá dữ quá là em cũng quạo luôn, chứ không phải là lúc nào em cũng hiền được. Cho nên cô cũng hiểu quý vị, trong cuộc đời không phải lúc nào nó cũng như ý mình. Mình đi làm kiếm tiền hơn hết, mình cũng sẽ gặp rất là nhiều cái vấn đề mà mình dễ nổi quạo. Nhưng mà cho mình ráng sửa dần dần để mình đạt tới cái chỗ giác ngộ giải thoát ở đây. Tại vì mình còn ghét, còn thương, còn khổ, còn vui, còn buồn, còn giận, còn quạo, còn sân, là mình biết mình còn vĩnh viễn chưa có vào được một chút xíu nào cái pháp hỷ lạc ở trong nhà Phật. Trừ khi mình có được cái niềm vui mà trong tu tập mang lại, thì cái này nó mới bình ổn, cái này nó mới an nhiên, cái này mới có thể sẵn sàng cười với mọi chúng sanh. Giờ cô đã tập được một cái niềm vui của mình, đó là mình sẽ quan sát coi tuần này nó sẽ báo kiểu nào. Khác tuần trước ha, cái mình bất quạo liền quý vị. Cái này mình mới phát hiện ra nữa, tuần trước là đâu có sự cố này đâu, tuần này nó mới xảy ra thôi. Vậy là mình tự nhiên cái mình bất quạo liền à. Trời ơi, mình phát hiện ra được một cái kiểu mới nữa rồi nè. Là sao ạ? Là nó có cái niềm vui trong cái chuyện đi dọn đó quý vị, cho nên cô bớt quạo đó. Chứ mà quạo hoài rồi sao? Quạo hoài chắc chùa còn mình ơn cô với ông Phật có ai ở nổi với cô, đúng không? Biết là cô quạo đúng chỗ đó, nhưng mà quạo dữ quá đâu ai muốn gần. Cho nên bây giờ mình muốn chuyển hóa thì sao giờ? Mình chuyển cái đài tâm, ví dụ mình bật đài cải lương nghe thấy chán quá, thôi bật qua đài phim chưởng này coi đỡ đỡ ha. Rồi bùm chéo hoài mệt quá thì chuyển qua bolero vậy đó. Cho nên cô phát hiện ra là ví dụ mệt quá rồi phải không, ví dụ chán đời quá bắt đầu suy nghĩ, thì mình sẽ tìm cái cách khác để mà để coi tuần này nó sẽ có cái vấn đề như thế nào, nó mới hơn tuần trước là vui rồi, cho nên không sao hết trơn đó. Mình tập vậy, quý vị ở nhà cũng vậy. Có nhiều người gọi điện hỏi chứ trời ơi, con ở bên cái công tác mà tư vấn khách hàng á, khách hàng gọi điện ngày chửi quá trời luôn. 100% điện thoại gọi đến cái bộ phận chăm sóc khách hàng là chi ạ? Gọi chữ đó, đúng rồi, vì sản phẩm gì dịch vụ nó không vừa ý cho nên người ta mới chửi, đúng không? Chứ một ngày nghe 100 mấy chục cô bắt đầu nổi sân, bây giờ con không tập tâm từ bi được, bây giờ con muốn bỏ việc mà bỏ việc thì không có tiền, vậy giờ làm sao? Có một cách hay lắm. Bây giờ mình nghĩ đi, nhờ có rất nhiều người gọi chửi cho nên mình mới có công ăn chuyện làm nè, cái bộ phận mình nó mới cần, đúng không? Ví dụ mà cái gì sản phẩm cũng như ý rồi, công ty đâu có cần cái bộ phận chăm sóc khách hàng đâu, có phải mình mất công ăn chuyện làm không? Vậy mấy người gọi đến chửi là có phải những người trả lương cho mình không? Chửi gì kệ, đâu phải chửi em, chửi dịch vụ công ty mà. Em chỉ lắng nghe thôi, em chỉ lắng nghe. Ôi chị này chửi khác chị kia nè, ý cái vấn đề này mà chị này chửi hay quá ha, chửi khác bà kia nữa. Thì mình cứ nghĩ vậy đi, cuối cùng là rất nhiều người chửi, cho nên em lúc nào cũng bận, đúng không? Em tăng ca, đúng không? Vậy là em có tiền. Vậy mấy người gọi chửi đó có phải là người trả lương cho mình không? Nghĩ vậy cái bớt quạng không? Giờ mình thử mình nghĩ đi, mình ngồi từ sáng tới tối không có ai gọi đến chửi đi, chừng một tháng công ty tắt luôn cái coi việc đó, chứ mắc gì phải trả lương cho cái đứa ngồi không vậy? Không gọi, không ai gọi chửi, mắc gì phải trả lương thuê người, phải không? Cho nên mình thấy vậy đó, cô cũng suy nghĩ vậy đó. Mà cô rất là vui luôn đó, nếu quý vị ráng tập vậy đi ha. Nên tuần trước đến tuần này là cô chuyển hóa được cái tâm thức hành vi, chứ bữa thứ bảy chủ nhật rất là quạo thiệt nha, quạo quất quạo nha. Mà ngủ đêm sáng ra nghỉ ngu gì quạo nữa. Dù sao mình cũng đã cứu nó được rồi, nó cũng đã không hư, rác thì mình đã dọn rồi. Và mình cũng phát hiện ra có nhiều chiêu mới để bữa sau mà xong khóa tu là mình cứ đi lục hết mấy cái kẽ hở, đúng không? Đó, mình bảo đảm đó. Chúng ta thấy rằng sao? Tiếp theo là sao? Đó là cô nói vui cho quý vị thôi, chứ cái đoạn này giác ngộ giải thoát mà nói chứng mà trú thiền thứ tư với xả niệm thanh tịnh, quý vị đâu hiểu được đâu. Xả niệm thanh tịnh là vậy đó, là xả mà trong cái sự thanh tịnh đó đó, không có ghim đó. Thì mình mới được thanh tịnh, nhưng mình còn chưa xả, mình còn ghim ha, mình còn hoài ha. Bữa đó bà nói tôi câu đó đó, tôi phụng sự cho chùa này biết bao nhiêu lâu mà bà nói không nể mặt nể mũi tôi. Trời ơi, bao nhiêu năm phụng sự ở sát bên cô không học được cái gì hết trơn á. Cô nói có một câu rồi cái ngã nó phình ra, bắt đầu quạo nghỉ đi chùa. Mấy chỗ này mới thấy đáng tiếc nè, mới thấy đáng tiếc nè, không chết người trai như chiến trận mà chết người nhỏ hậu phương ở chỗ này. Tự nhiên cái chuyện lớn gì không sân si đi, không nói đi ha. thà là chùa mấy thầy mấy cô phá giới phạm trai gì, mình cảm thấy bất mãn với cuộc đời mình không đi tu nữa. Không, cô nói con mình con công mà thiệt ra cô nói đúng nữa chứ không phải nói sai nữa, nói trúng cái sai của mình luôn, cái mình quê á. Mình quê cái mình quạo mình bỏ chùa. Mấy chỗ này thấy thiệt không biết nói sao luôn, chúng sanh vô biên độ không nổi là cái chỗ này. Khi nào mới có xả niệm thanh tịnh hả quý vị? Quý vị ghét cô 9 xe 10 vàng. Cô cũng quý vị cũng đâu có ốm đi được kilo nào đâu, nhiều đứa nó muốn giảm cân phải ghét cô mà nó xuống được mấy kilo mỡ cô cũng cảm ơn, cô cũng thôi ráng ghét cô đi. Đâu có xuống được ký nào đúng không? À, rồi thương cô quá trời thương đi, cũng đâu giúp cô trả bớt nợ nần được đúng không? Có phải cô cũng đậu hũ nước tương cô ăn ngày ba bữa quý vị cũng về sống với nhà mình không? Rồi chừng 10-20 năm nữa đó là nói xa thôi đó. Ví dụ mà vô thường đến nay mai lỡ cô chết rồi ghét cô được cái gì? Thiệt luôn. Ghét quá trời ghét chi không biết. Mấy cái này là mình chưa có xả niệm thanh tịnh được. Cái này cô nói thiệt, chính bản thân cô cũng vậy. Ngày nào mở mắt ra là bị chửi. Khách tới nhà để chưa kịp chào, chưa kịp rót nước mời là chửi xối xả rồi. Rồi lên mạng bực YouTube hay là Facebook gì lên là trời wow, chửi quá trời chửi, chửi khủng khiếp chửi luôn. Bây giờ cô phải chuyển hóa cái sự chửi đó. Đó, xả niệm thanh tịnh lại chỗ này quý vị. Chứ mà không xả được ha, phình bụng chết luôn nha. Rồi tiếp theo điều kiện để chứng nhập tâm giải thoát vô thượng, có hai điều kiện để được tâm giải thoát vô thượng. Đây là nói tới cái phần mà cao rồi đó quý vị, cái mục đích để mình tu đó, nên là nghe không hiểu mà muốn nghe lại nha. Đó là tác ý vô tướng giới và không tác ý tất cả các pháp. Không tác ý tất cả các pháp là gì? Đoạn này cô phải giảng là quý vị nghe, khi nào hiểu thì thôi. Không tác ý tất cả các pháp là các pháp nó vốn vậy là vậy, đừng có nghĩ vô một cái chuyện gì hết á. Thật ra cách đây 2 hôm thôi, sư cô chưa nghiên cứu, cô đã nghiên cứu bài kinh này từ mấy tuần trước để giảng cho quý vị rồi đúng không? Nhưng mà cái phần này cô chưa có đọc đi đọc lại. Và cách đây 2 hôm cô có về một miền tỉnh để mà cô đảnh lễ một cái hòa thượng đó. Cô phải kể cái tội lỗi của cô trước cho quý vị thấy là mình đừng có tác ý tào lao nè. À, trước đây là cô đã nghe hòa thượng đó rất là nhiều, hòa thượng đó lên báo chí tùm lum hết á, tại vì hòa thượng á là có rất là nhiều cái giải thưởng, nhiều cái sự kiện, cái gì hòa thượng cũng tham gia hết á, mà lên báo hoài là một cái công chuyện nhỏ thôi, rồi lên cái chục tờ báo luôn. Thì sư cô biết là cái chuyện của hòa thượng làm là chuyện đúng chứ không phải là chuyện sai, nhưng mà tự nhiên cô khởi tâm không thích mấy, tại cô nghĩ là tu sĩ mà rần rần quá à, tu sĩ mà sao cứ không có tuần nào mà không có tham gia sự kiện event rồi lên mạng tùm lum tá la chi. Tự nhiên cô thấy cô cũng tràn lan trên mạng xã hội, tụi nó cũng chửi quá trời, không mấy em bớt lên trên mạng bây giờ lấy chồng đi, có người đi chửi vậy luôn á. Quý vị có thấy cái bà sư cô này tối ngày không tu lên TikTok chửi đầy luôn á, mà ai mà ở sát nhà cô thì biết cái từ sáng tới chiều cô không có thời gian ăn với tắm nữa, đừng nói mà mò TikTok, cô không biết cắt clip luôn, cô không có ép TikTok luôn, nhưng mà cái mặt cô nó tràn lan lên TikTok vậy đó. Thì mình cũng đâu có cãi được đúng không? À, vậy đó, cô chính bản thân cô như vậy đó. Mà cô cũng không có thích cái thầy đó luôn á, trong khi thầy đó là hòa thượng luôn đó. Quý vị, cho tới khi cô trực tiếp xuống dưới hòa thượng thì có cô đảnh lễ, cô sám hối thầy 3 lễ tại chỗ luôn đó. Thầy, con sám hối thầy, trước giờ con nghĩ sai thầy. Quý vị biết từ đó giờ cô ở đây hơn 18 năm. Cô chưa từng thấy một cái trung tâm phúc lợi xã hội cho người nước ngoài nào mà do chính nhà chùa quản lý mà quy mô đến như vậy. Quý vị biết quý thầy nuôi người lao động mà tìm việc á, mà không tìm được việc làm á, quý thầy nuôi ít nhất là từ 2 tháng cho tới 1 năm cho tới khi người lao động tìm việc. Lúc đầu là nguyên cái nhà như nhà mình vậy nè, là còn có giường tầng nằm ha, sau đông tới mức mà thầy bỏ hết giường tầng nằm sắp lớp như cái mồi vậy nè. Rồi hỏi ăn uống như nào thầy lo hết quý vị, nguyên một cái tủ lạnh bự, đồ ăn thức uống đó là tự nấu. Có ai mà nuôi bao nhiêu con người đó nổi không quý vị? Chưa kể nha, những cô dâu lấy chồng Hàn mà bị bạo hành á, không sống được với chồng á, là hòa thượng thuê nguyên cái tòa villa 4 tầng như vậy, mỗi một tầng á là biết bao nhiêu phòng làm cho mẹ với con để ở. Cô gặp một em Việt Nam ở trong đó, cô hỏi con ở đây lâu chưa, con có buồn không? Nó dạ con cũng mới à, hơn được năm cô. Cô giật mình luôn đó quý vị. Mới có hơn một năm, rồi hỏi ra mới biết là những người ở đó bình quân từ 2 năm trở lên. Tại vì có nhiều người chồng họ nhất quyết họ không ly dị đó. Họ đòi bắt con, họ thế này thế kia đó, ở thì không được. Nhưng mà ly hôn cho người ta sống đàng hoàng, làm lại cuộc đời là nó không chịu luôn. Nó cứ tranh chấp như vậy hoài, cho nên đi ra tòa kiện tụng miết luôn. Mà quý vị biết mà tay thì ẩm, đứa con nhỏ mà còn sữa như mẹ như vậy. Rồi làm sao đi kiếm chỗ ăn chỗ ở, rồi làm sao mà đi hầu tòa. Hòa thượng nuôi hết cho tới khi nào mà tòa giải quyết cho ly hôn rồi. Ly hôn rồi đâu phải tự nhiên sống được. Trước giờ qua đây là sống dựa vô gia đình chồng. chồng, có những thằng chồng tệ bạc mà không cho đi học tiếng Hàn, không cho giao tiếp bên ngoài luôn, đâu có cách nào mà kiếm ăn kiếm sống để nuôi mình và nuôi con mình. Thế là hòa thượng thuê luôn nguyên một cái tòa villa kế bên là nuôi mẹ với nuôi con, nuôi cho đến khi đứa nhỏ nó lớn lên và người mẹ tìm được cái công ăn chuyện làm, ra tiền để có thể tự đứng trên đôi chân của mình, lúc đó mới ra ngoài sống. Thì quý vị biết không phải là một ngày một bữa, không phải một tháng một năm, mà nó là trường kỳ kháng chiến như vậy. Cả trăm cả ngàn con người đứng sau lưng há miệng chờ ăn, máu đỏ da màu chờ sự giúp đỡ như vậy. Một mình ơn hòa thượng đi quân đội cho nên là bị tai nạn mù hết một mắt và điếc hết một tai, quý vị. Mà 60 mấy tuổi đời rồi, giải marathon nào cũng tham gia, giải bơi lội nào cũng tham gia để quyên góp. Hòa thượng quyên góp xây 108 cái nhà vệ sinh cho Việt Nam mình. Rồi về Việt Nam thăm mấy cái trường tiểu học, thấy mấy đứa nhỏ không có nhà vệ sinh, hòa thượng phát nguyện xây 108 cái. Thì trước đây cô chỉ thấy trên mạng thôi, cô nghĩ hòa thượng chắc cũng có một cái hội đoàn, cái tổ chức, cái foundation đằng sau người ta chi trả. Không ngờ nha quý vị, hơn 10 năm nay có những lúc mà hòa thượng không có tiền để mua cơm ăn luôn. Nhín từng chút, mỗi năm nhín được bao nhiêu là gửi về Việt Nam xây. Xây cho tới năm nay là được 82 cái. Hòa thượng gặp sư cô, hòa thượng nói bằng tiếng Việt rất rõ ràng nha, không hề sai dấu sai gì luôn. Được 82 cái rồi. Câu này hòa thượng nói bằng tiếng Việt luôn quý vị. Để nói được câu đó mỗi ngày ông phải nhẩm biết bao nhiêu lần. Nó không phải tự nhiên có một cái cục tiền để giúp thiên hạ. Và tự nhiên cô thấy đúng là đừng có tác ý đối với vạn pháp. Mình đừng có khởi cái tâm đánh giá bất kỳ ai hết đó. Cả vạn pháp nó viên mãn, nó tròn đầy, nó như vậy là nó như vậy. Tại cái nhìn sai lệch của mình mà có đúng, có sai, có ghét, có thương. Quý vị nhìn cô cũng vậy. Tại vì quý vị nhìn ở cái góc độ đó cho nên quý vị thấy cái bạc cô thấy ghét. Đi tu rồi mà còn bày đặt lên mạng nó này nó kia, đi tu ta phải im lặng vô cốc vô thất, ta là cũng chữ đó đúng không? Đó là do cái nhìn của mình. Có người ngược lại, thấy sư cô bắt đầu chửi, ủa sao tự nhiên ở Việt Nam không làm đạo, đi qua Hàn Quốc làm đạo, mấy người không có yêu tổ quốc, không có yêu đồng bào, chửi cô quá trời chửi luôn. Ủa vô duyên, mấy cái đó là sao ạ? Đó là những cái quan điểm của mình đó. Hoặc là mình nhìn cái bạn này đến chùa, nhỏ này vô duyên, chị kia thế này, chị này được, anh kia chưa được. Là cái gì vậy quý vị? Do cái thấy hạn chế của mình. Cái tâm của mình nó cỡ nào mình nhìn ra vạn pháp cỡ đó. Cho nên nếu mà mình là tâm Phật, mình nhìn vạn pháp nó rất là viên dung. Chỗ này là cái chỗ mà cô nói từ cái lỗi của mình để quý vị tập cái này. Là không tác ý với tất cả vạn pháp. Nhân quả nó là như vậy, là như vậy. Cái pháp nó là như vậy, là như vậy. Mình nhìn nó đúng, nó sai, nó hư, nó dở, nó xấu, nó tốt là do cái đánh giá của mình. Chứ bản thân nó không có cái vấn đề gì hết. Quý vị công nhận không? Đó. Đừng có trong mặt mà bắt hình dung, thậm chí thấy vậy chứ không phải vậy, nghe vậy chứ không phải vậy. Mình đâu có ở trong cái hoàn cảnh của người ta đâu mà mình hiểu người ta, phải không? Sợt qua một chút bắt đầu đánh giá thị phi, sợt qua một chút bắt đầu chửi bới, nói đụng tới mình một câu là mình xưng xỉ bồ đề gai lên. Vậy thì còn xa với đạo lắm ha. Rồi cuối cùng đó là vô lượng tâm giải thoát, vô sở hữu tâm giải thoát, không tâm giải thoát và vô tướng tâm giải thoát. Bốn cái tâm giải thoát này thì có khi khác nghĩa, có khi đồng nghĩa, nhưng mà khác nghĩa là khi nói về cái nhân tu. Ở đây cô chỉ lược qua, quý vị nào tu tới đâu thì chứng tới đó, hiểu tới đó nha, chứ không có nói sâu. Thứ nhất là vô lượng tâm giải thoát, do cái nhân tu gì mà có vô lượng tâm giải thoát. Ở đây chúng ta phải trú tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, đó là tâm tứ vô lượng tâm, thì mình sẽ có vô lượng tâm giải thoát. Vị nào mà nghe tới đây rồi chưa hiểu sẽ nghe sạch trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu bài tứ vô lượng tâm. Bài này cô giảng rất kỹ nha, quý vị nghe lại bài tứ vô lượng tâm là sẽ hiểu được tâm vô lượng giải thoát chỗ này. Vô sở hữu là do mình vượt trên cái thức vô biên xứ, mình chứng được vô sở hữu xứ thì mình có cái tâm vô sở hữu này. Tiếp theo đó là không tâm giải thoát, tức là chúng ta quán về cái sự trống rỗng, quán không có ngã và ngã sở, tức là không có cái ta và cũng không có cái của ta. Vì có cái ta đây cho nên cái ly này mới là của cô nè, cái laptop này của cô nè, cái điện thoại này là của cô nè, tặng của cô không, mà là tại sao cái cô đây có thiệt có không? Không thiệt có. Nếu thiệt có thì hồi xưa mẹ cô đẻ cô ra mà nằm e khóc đó có phải cô không? Dám nói không không? Không sao giờ lớn tới đây mà dám nói phải không? Phải thì giờ cô vẫn phải nằm e chứ sao cô ngồi đây cô nói líu lo vậy? Đúng không? Quý vị hiểu không có cái thật ta chỗ này chứ? Mà mình cứ chấp của mình không à? Thiệt ra đâu có gì thật cô đâu. Đâu có gì thật cô đâu. Vậy bây giờ cô đi tu mọi người kêu cô Hiếu, chứ hồi trước khi cô đi tu mọi người đâu kêu cô Hiếu đâu. Ba má cô đâu đặt tên cô là cô Hiếu, phải không? Rồi quý vị Việt Nam kêu cô bằng cô Hiếu chứ mấy vị Hàn Quốc đâu có phát âm được chữ Hiếu đâu. Hiếu gì cứ đâu phát âm được chữ Hiếu đâu. Quý thầy quý cô gì Hàn Quốc thì gọi cô bằng gì? Hyo-sun-im đúng không? Vậy thì thật ra từ cái tên gọi cho tới cái thực tế có cái gì là thiệt con? Không. Mà nếu có thì cô đây giờ cô cỡ này thì phải 10 năm, 20 năm sau cô cũng y nguyên vậy chứ. Mà đâu có y nguyên được đúng không? Chừng 20 năm nữa đi quý vị nhìn thấy cô răng rụng, mắt mờ, nhăn nhó tùm lum tà la đúng không? Thì không có cái gì là thật cô. Mình biết không có cái thật mình thì có cái gì thiệt của mình không? Sao của mình được đúng không? Ừ. Cho nên cái chỗ này là mình phải quán thực sự như vậy thì mình mới có cái tâm buông xả, mới có cái xả niệm thanh tịnh. Chứ còn mình thấy cái này là của mình, cái này của mình, cái gì cũng của mình hết, đố mà đụng vô được nha. Của tôi đó không được uống cái ly này nghe không? Của cô đó không được đụng vô nghe không? Trời đất ơi, đó cứ vậy đó là không mới được. Ừ. Thì mình phải bỏ cái ngã và cái ngã sợ. Cuối cùng là vô tướng tâm giải thoát, là như không có tác ý tất cả các cái tướng và an trú trong định vô tướng. Nãy là cái nãy cô nói rồi đó, tức là định vô tướng là mình đừng có nhìn thấy cái tướng đó mà mình nghĩ mình tưởng tùm lum. Quan trọng là cái tướng đó là trong mặt mà bắt hình dong á. Nói đơn giản cho quý vị hiểu, cái tướng đó là mình cứ trong mặt mà bắt hình dong, thấy tướng nhỏ đó, trời ơi nhỏ này chắc vậy vậy vậy vậy. Hồi xưa cô cũng vô chùa hàng y vậy đó quý vị, nó liếc mình từ trên xuống dưới này nè, liếc sơ qua lùng lùng mà vàng vàng vậy, chắc là Đông Nam Á rồi chứ không phải là bên Mỹ bên châu Âu đúng không? Mấy bà Hàn Quốc là chuyên đời đánh giá, trời ơi vậy ha, không biết chắc đi lấy chồng qua đây chứ ha, rồi đó cũng đánh giá từ lè ha. À, không biết có biết nói tiếng Hàn không á, xào xào xào xào, nói chung là mình liếc qua cái là mình đánh giá đủ chuyện rồi. Thì ở đây nhà Phật mình dạy mình bỏ cái tâm. Tuần trước mà ai mà đi hành hương với sư cô đó, Tết nay mình cũng có đi hành hương thập tự, chị em nào mà tham gia được thì đăng ký sớm. Hàng năm thì mỗi đầu năm sư cô dẫn cho quý vị đi hành hương thập tự, mà 2 năm rồi là Covid cho nên mình không có được đi. Năm nay là bắt đầu mình khởi động đi lại. Thì vô mỗi cái chùa hàng cô đều giới thiệu cho quý vị đó, bước vô cái cổng đầu tiên đó là cái cổng nhất trụ đó, là bước qua cái cổng chân lý. Chân lý chỉ có một không có hai, bên ngoài là thế giới ta bà lao sao, chứ bên trong là cái chỗ thanh tịnh và giải thoát. Chỗ đó bắt đầu bỏ xuống dần, bỏ tâm tham, bỏ tâm sân, bỏ tâm si, bước qua tứ đại thiên vương môn. Và quý vị biết bước vô cái cổng cuối cùng của chùa hàng đó là cổng gì biết không? Chùa nào cũng vậy, cái cổng cuối cùng mà bước vào cái chánh điện đó là cổng giải thoát môn, cổng giải thoát hoặc là cổng bất nhị. Bất nhị nghĩa là không hai đó, không phải, không trái, không đẹp, không xấu, không hơn, không thua, không đúng, không sai. Mình phải có cái tâm không phân biệt đó mới giao cảm được với chư Phật và chư Bồ Tát bên trong. Cho nên cái chúng ta thấy từng cái lớp cửa trong chùa hàng nó có rất là nhiều cái ý nghĩa thâm trầm mà quý vị đi sợt qua không ai nghe giới thiệu, không hiểu gì hết trơn. Nhà Phật không bao giờ dạy cái tâm phân biệt chỗ này ha. Còn phân biệt là còn chưa giao cảm được với Đức Phật nha. Bỏ cái chỗ này xuống. Rồi, đó là cô đã giảng xong những cái ý pháp rất là khó, rất là dài, rất là rộng, đủ mọi chủ đề từ sâu đến cạn ở trong nhà Phật trong cái bài kinh này. Tóm lại bài kinh dài, Đại Phương Quảng đã kể cho chúng ta rất là nhiều cái ý cần nhớ, như là liệt tuệ và trí tuệ, chánh chi kiến và các điều kiện để khởi sanh tránh chánh tri kiến, giải thoát và diệt thọ tưởng định. Sau đó chúng ta phải biết đến những cái yếu tố để kết hợp lên cái mạng sống của mình, đó là hơi thở, là tuổi thọ, là hơi ấm, là thức, vân vân. Rồi sau đó là chúng ta có ba cái cõi để tái sanh, đó là dục, sắc và vô sắc đúng không? Muốn chuyển hóa, muốn không luân hồi tái sanh, muốn chuyển hóa khổ đau thì chúng ta phải đoạn trừ cái vô minh và cái tham ái. Sau đó là các cái tầng thiền chứng đắc, như là thiền vô sở hữu xứ, thiền thứ nhất, thiền thứ tư, vân vân. Nãy giờ cô đã lượt qua hết đúng không ạ? Và cuối cùng là cái yếu tố cuối cùng của cái mục đích của con nhà Phật, đó là giải thoát và giác ngộ. Thì ở đây liệt kê ra chúng ta rất là nhiều tâm giải thoát, đó là tâm vô lượng giải thoát, tâm vô sở hữu, tâm không giải thoát và vô tướng tâm giải thoát. Chắc chắn là nội dung này sẽ rất khó với quý vị, cho nên quý vị nghe đi nghe lại để có chút xíu tư lương và hạt giống. Mình tu sao mà ngày càng mình giảm cái ngã mình xuống, mình biết khiêm hạ, mình biết hiểu và thương nhiều hơn, mình bớt chấp mắt, mình bớt vì một hai câu nói mà mình đánh giá lẫn nhau, phán xét lẫn nhau, giận dỗi lẫn nhau, thì lúc đó mình sẽ có thành công, bình an và hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây. Chừng nào mình còn khởi tâm phân biệt, chừng nào mình còn ghét còn thương, chừng đó mình biết mình sẽ vẫn còn khổ và mình không giao cảm được với Đức Phật ở đây dù mình lạy lục cỡ nào ha. Hy vọng là quý vị sang năm mới cố gắng quay lại nuôi lớn cái chánh niệm, định tĩnh, buông xả những cái tham, cái sân, cái si, tinh tấn làm trau dồi những cái tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng và tâm xả vô lượng. Như vậy thì mới là tu có hiệu quả ha. Và kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn và bình an, và mình hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền.